Chương 527, thiếu niên ngươi là một đạo ánh sáng. Đánh nhau lúc trước, Lý Phù Giao không chút lựa chọn ăn viên kia thánh đan, sau đó tùy ý dược lực chữa trị hắn linh phủ cùng kỳ kinh bát mạch, hôm nay có vị kia kiếm tiên ở phía xa nhìn chằm chằm vào, Hồ Tiêu cũng không có nghĩ đến phải làm những gì, cũng không dám làm cái gì, nếu Diệp Trường Đình một lát nữa mà phải cứ cùng hắn sinh tử đánh đấm, Hồ Tiêu mới thật sự có chút ít hối hận, biện pháp tốt nhất, tự nhiên hay là trước giết Lý Phù Giao, sau đó nếu Diệp Trường Đình thật sự là một vị kiếm tiên, cái kia đánh không lại, chạy là được. Thanh Hòe dọc theo đã trở thành phế tích những cái kia hoàng cung kiến trúc đi vào Lý Phù Giao trước người, sau đó tại hắn trước người ngồi, lão giả liền đứng ở cách đó không xa. Lý Phù Giao biết rõ dược lực phát huy còn có một đoạn thời gian, liền nhìn xem Thanh Hòe nở nụ cười. Thanh Hòe hỏi, ngươi đây là tại sao vậy chứ? Lý Phù Giao nói ra, ta biết rõ Thanh Thiên Quân kỳ thật không phải nghĩ như vậy ngươi gả cho ta, đại khái là bởi vì cảm thấy ta không xứng với ngươi, coi như là có một ngày ta đã thành kiếm tiên, cũng không thấy được có thể để ý ta, ta biết rõ nguyên nhân. Thanh Hòe thì cứ như vậy nhìn xem hắn, cũng không có mở miệng hỏi đến cùng nguyên nhân là cái gì. Lý Phù Giao cũng không có tiếp tục nói hết, hắn nói chỉ là chút ít cái khác, ta trở về nhà, ta nói cho ta biết cha, nói ta muốn ưa thích một con rắn yêu rồi. Nghe lời này, Thanh Hòe không khỏi rất nhanh nắm đấm, đây không phải cái khác, là có chút khẩn trương. Lý Phù Giao tiếp tục nói, cha không nói gì thêm, hắn chính là hỏi, nói là lúc sau sinh con, là trứng còn là người. Nói những lời này thời điểm, Lý Phù Giao rất đứng đắn, vì vậy Thanh Hòe coi như là cảm thấy có chút buồn cười cũng không cười. Nàng thả rất nhanh nắm đấm, tiếp tục nghe, ta không phải rất ưa thích mẹ ta, đến bây giờ đều không quá ưa thích, nhưng nàng sẽ phải rất ưa thích. Lý Phù Giao nhìn xem nàng, nghiêm túc nói ra, không biết lúc nào mới có thể dẫn ngươi hồi chuyến nhà. Nói những lời này thời điểm, Lý Phù Giao thật sự là cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn thích một nữ tử, kết quả toàn bộ người trong thiên hạ cũng không muốn hắn ưa thích nữ tử kia, ngươi nói một chút. Cái này đặt ở người nào trên thân, người nào biết lái tâm, nói cái gì nhân yêu có khác, nói chuyện gì hai tộc có cừu oán. Lý Phù Giao nghĩ đến lúc trước lần thứ nhất gặp mặt, tại trên Bạch Ngư Trấn, trên thực tế cũng không có xảy ra vấn đề gì đấy. Thanh Hòe nói ra, ngươi muốn mang theo ta về nhà, vì cái gì lại muốn làm những chuyện này đây, ngươi không sợ ngươi chết, liền không có khả năng rồi hả? Lý Đỡ lắc lắc đầu nói, sợ a, ta đương nhiên cũng sợ, nhưng mà ta suy nghĩ một chút, ta lúc đầu luyện kiếm là vì hồi thành Lạc Dương báo thù. Đằng sau báo thù sau đó, luyện thêm kiếm, một bộ phận nguyên nhân là bởi vì muốn kết hôn ngươi, mặt khác một bộ phận nguyên nhân, chính là cảm thấy lão tổ tông cùng ba vị sư thúc hy vọng ta luyện kiếm, ta giống như thật sự không rõ lắm ta luyện kiếm đến cùng là vì cái gì. Về sau ta nghĩ thông suốt, ta muốn luyện kiếm, ta trên vai có trách nhiệm, ngươi xem, kiếm sơn là sư huynh kiếm sơn, đó là lão tổ tông đối với sư huynh kỳ vọng, cái kia lão tổ tông đối với ta cũng có kỳ vọng đấy, cũng tỉ như nói, ta nếu bây giờ đối với Hồ Tiêu xuất kiếm, lão tổ tông nhất định sẽ mắng ta là ngu xuẩn, nhưng lão tổ tông chẳng lẽ lại sẽ không vui vẻ xem ta đưa ra một kiếm này đây. Ta làm cái này không phải là bởi vì ta muốn làm lão tổ tông hy vọng ta làm một chuyện, là vì ta đã nghĩ muốn đi làm chuyện này. Lý Phù Giao nhìn xem Thanh Hòe, nghiêm túc nói ra, giống như là ta nghĩ lấy ngươi giống nhau, cái này không phải là vì cái gì khác, chính là ta thích ngươi, muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Bất thình lình tỏ tình, làm cho Thanh Hòe đều cảm thấy mặt có chút bị phỏng. Nơi xa lão giả đem những này lời nói toàn bộ đều nghe vào trong nội tâm, có chút vui vẻ, chỉ là cũng có chút quái dị, bây giờ những thứ này người trẻ tuổi, thật sự là như vậy không rụt rè rồi hả? Thanh Hòe nhìn xem hắn nhìn thật lâu, sau đó liền đứng lên, bình tĩnh nói, đợi lát nữa sống sót rồi nói sau. Nghe lời này, lão giả hiểu ý cười cười, nhìn nơi xa Hồ Tiêu liếc, không nói gì, tại trước khi đại chiến chíp chíp méo mó, chỉ sợ cũng chính là người tuổi trẻ bây giờ mới loại suy nghĩ này, những người khác cũng sẽ không như vậy. Thanh Hòe đã đi ra nơi đây, đi về hướng rất xa cao lâu, nàng không muốn làm cho hắn phân tâm, nhưng lại không đành lòng cách hắn quá xa, vì vậy cái chỗ này vừa vặn, Hồ Tiêu miệng vết thương đã sớm tốt rồi, hắn hờ hững nhìn xem Lý Phù Giao, trầm mặc không nói, nếu không có Diệp Trường Đình, hắn nơi nào sẽ như là một tên hề giống nhau, làm cho người ta nhìn xem hắn và Lý Phù Giao quyết chiến. Lý Phù Giao rất hài lòng hiện tại thân thể của mình, hắn cầm theo thanh ti, bên cạnh thân hai thanh kiếm lơ lửng, cái này nếu là sinh tử một trận chiến, cái kia tự nhiên cái gì cũng không thể đã ẩn tàng, chỉ có dốc sức một trận chiến, không có đường khác có thể rời đi. Nơi xa kiếm tu nhìn xem Lý Phù Giao cái này hai kiếm lơ lửng, một kiếm nơi tay hình ảnh, có chút không hiểu, nhất là những cái kia chưa từng đi kiếm sơn kiếm tu, đều kinh ngạc mở miệng hỏi, đó là cái gì kiếm đạo, cái này mặc dù là cái thật tốt vấn đề, nhưng cũng không có một người có thể trả lời, bọn hắn không phải là cái gì kiếm đạo tông sư, không có được chứng kiến thế gian này tất cả kiếm đạo, vì vậy không biết là cái gì. Diệp Trường Đình là kiếm đạo tông sư, tự nhiên nhìn ra được, đây là đi ngự kiếm ngàn vạn chui con đường, nhưng lại không biết xuất xứ từ nơi nào, Hắn đối với cái này thế gian vốn là không hiểu rõ lắm, đổi vọng luận 6.000 năm trước kiếm tiên vạn xích, vì vậy hắn theo lúc trước trông thấy qua bắt đầu, sẽ không có nói chuyện nhiều, hắn một mực ở nhìn xem, không hiểu sự tình, nhìn xem liền tốt rồi. Thế gian này kiếm đạo tất cả, bất kể như thế nào, đều là trăm sông đổ về một biển, hết thảy tất cả quy kết đứng lên, cũng không quá đáng là một cái kiếm chữ. Diệp Trường Đình không có để ý nhiều, hắn chỉ là đang chờ Lý Phù giao kiếm. Hắn trước tiên là nói về nhiều như vậy nói nhảm, tóm lại nên làm cho hắn nhìn xem có cái gì không đồng dạng như vậy, ít nhất những cái kia kiếm chiêu, tóm lại sẽ có chút ít mới mới được. Chính nghĩ như vậy, sau một lát, Diệp Trường Đình liền có chút ít động dung, bởi vì giờ phút này hắn tại ở giữa thiên địa thấy được một mảnh sơ xác tiêu điều, trong hoàng thành sinh ra một đạo mất đi kiếm ý, theo Lý Phù giao trên thân bắt đầu, dần dần phát ra, rất nhanh liền bao phủ ra, tại đây mất đi kiếm ý sinh ra đồng thời, Lý Phù giao triển khai. Hắn nguyên bản cách hồ tiêu có vài chục bước khoảng cách, nếu xuất kiếm, kiếm quang ít nhất phải một hơi sau đó mới có thể rơi xuống hồ tiêu trên thân. Lý Phù Giao cảm thấy như vậy thời gian quá dài, vì vậy hắn không muốn, hắn muốn sớm một ít. Thanh ti xẹt qua đã sớm gập ghềnh mặt đất, mang theo một hồi tia lửa, theo cái kia trận tia lửa bắt đầu, cái này đi qua đường, liền sinh ra lửa, hừng hực lửa bừng, thì cứ như vậy đốt, mà bắt đầu. Thanh ti kiếm lướt qua cái này hơn 10 bước khoảng cách, toàn bộ thân kiếm đã trở nên đỏ bừng, đợi đến lúc thời điểm này. Kiếm của hắn đã đến hồ tiêu trước người, đợi đến lúc khoảng cách hồ tiêu còn có một trượng thời điểm, hắn giơ lên chuôi này thanh ti, hung hăng chém xuống, thoạt nhìn tràn đầy liệt diễm kiếm, tự hồ một kiếm rơi xuống liền triển khai không gian, nóng hổi thân kiếm cùng không khí đụng nhau, đều xùy xùy rung động, Lý Phù Giao sau lưng nửa phiến thiên không tựa như ánh nắng chiều giống nhau sáng ngời. Hồ tiêu nhìn xem một kiếm này, sát ý mãnh liệt, như là hắn như vậy tu sĩ, đã sớm xuyên thấu qua thời gian, thấy được kế tiếp Lý Phù Giao kiếm thứ hai, vì vậy hắn không có gì động tác. Chỉ là chờ một kiếm kia rơi xuống sau đó, hơi hơi nghiêng người, cảm thụ được những cái kia nóng hổi, hồ tiêu thò tay đi bắt Lý Phù Giao cổ áo, Lý Phù Giao thần sắc hờ hững, bỗng nhiên giữa, một kiếm này kế tiếp quỷ tích vậy mà không phải chém xuống sau đó ngược lại vung, ngược lại là biến thành đâm, Lý Phù Giao một kiếm này, còn là nghĩ đến đâm về hồ tiêu bụng dưới, cái kia chính là lúc trước chính là cái kia miệng vết thương, đó là một rõ ràng sự thật, nhưng sự thật này làm cho hồ tiêu rất là phẫn nộ, ta là đại yêu, đường đường thương hải tu sĩ. Tại sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần tại trên người của ngươi chịu thiệt? Theo hồ tiêu tâm tình phát sinh biến hóa, Lý Phù Giao bên cạnh thân không gian liền bắt đầu vặn vẹo, vô số khí cơ tại hắn bên cạnh thân nổ tung, những cái kia sóng khí, đủ để đem hắn lật tung trừ đi. Hồ tiêu nhìn xem Lý Phù Giao trong ánh mắt, tràn đầy sát ý, giết người là kiện lại chuyện quá đơn giản tình, chỉ cần đủ mạnh mẽ, vậy ngươi liền giết là được. Nhưng mà những cái kia khí cơ nổ tung sau đó, nhưng không có thể gặp được Lý Phù Giao thân thể. Bởi vì hắn bên cạnh thân có hai thanh kiếm, một trái một phải, thật giống như hai cái cánh tay giống nhau. Đúng vậy, chính là hai cái cánh tay, các kiếm sĩ kiếm, liền là cánh tay của bọn hắn. Kiếm thập cửu cùng Thảo Tiệm Thanh trên không trung không ngừng xoay quanh, chặt đứt những cái kia khí cơ, cam đoan Lý Phù Giao không bị quấy nhiễu. Cái này là ngự kiếm pháp môn chỗ cường đại, nếu là cái khác kiếm sĩ, mặc dù cảnh giới cực cao, có thể ngự kiếm đối địch, có thể ngự kiếm kiếm càng nhiều, sẽ gặp càng hao tổn tâm thần, lúc đối địch rất dễ dàng liền phân thần, thậm chí còn cũng rất tiêu hao kiếm khí. Có thể ngự kiếm pháp môn cũng không phải như thế, hắn trong người diễn biến linh phủ, tương đương với độc lập đi ra ngoài, ngự sử giả bản mệnh kiếm thời điểm, một chút cũng không khó. Hồ tiêu nhìn xem cái kia hai thanh không ngừng trên không trung lướt qua kiếm, trong mắt tràn đầy băng hàn ý vị, Lý Phù Giao không có bị, được yên những cái kia khí cơ phân thần, vì vậy hắn thời gian rất ngắn ở trong, liền lại chém ra một kiếm này lên tại không quan trọng, đưa ra thời điểm như là gió xuân. Làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu. Một kiếm này đưa ra, coi như vạn vật sống lại, cùng lúc trước mất đi ý vị một chút cũng không giống nhau. Đây là một chiêu rất hiếm thấy kiếm chiêu. Diệp Trường Đình lộ ra tán thưởng biểu lộ. Một kiếm này, thật sự rất không tồi. Ở phía xa xem cuộc chiến mọi người, tuyệt đối không phải toàn bộ đều là ngu xuẩn. Quả nhiên liền có người nhận ra một kiếm này, là Xuân Quy. Vị kia kiếm tu xuất từ Bắc Địa, tại Bắc Địa tu sĩ trong rất có danh vọng, tuy rằng không chưa từng vào qua kiếm sơn, nhưng kiến thức cũng giống nhau rất xuất chúng, chứng kiến một kiếm này, dĩ nhiên là trực tiếp hô lên, thế gian đã có rất nhiều kiếm chiêu biến mất, nhưng có chút kiếm chiêu rồi lại là thông qua nhiều loại biện pháp truyền xuống dưới, ví dụ như chiêu này Xuân Quy, chính là hắn năm đó ở nào đó bản trên kiếm phổ thấy, uy lực cực lớn, nghe nói đây là tòa nào đó kiếm tông trấn tông chi kiếm, hắn năm đó xem qua một chiêu này, cũng nếm thử tu luyện qua, nhưng không biết vì cái gì, mặc kệ hắn như thế nào tu hành, cũng không thể học được, có thể Lý Phù Giao làm sao lại như vậy. Hơn nữa nhìn đứng lên còn như thế thuần thục, nếu Lý Phù Giao biết rõ vị này kiếm tu ý tưởng, khả năng sẽ rất là cảm thán. Xuân Quy tuy rằng tinh diệu, nhưng tuyệt đối không thể nào là khó có thể tu luyện, Cái khác kiếm sĩ không có biện pháp tu luyện, là vì không biết kiếm này tuyển đối với kiếm khí tại kỳ kinh bát mạch bên trong chảy về phía rất có yêu cầu. Cái này là năm đó sư thúc Tạ Lục giao cho hắn cái kia mấy trong kiếm, quái dị nhất một kiếm, sở dĩ là quái dị nhất một kiếm, tự nhiên cũng là bởi vì một kiếm này đối với kiếm khí chảy về phía, cùng với xảo trá trình độ, Hồ Tiêu mặc dù là Thương Hải đại yêu, nhưng cũng có nhiều thứ hắn là nhìn không thấu đấy, bởi vì hắn chưa từng gặp qua, toàn bộ nhờ suy điển, một kiếm này chạy thế đến cùng như thế nào, hắn cũng chỉ bằng suy điển. Nếu muốn làm cho thế gian này một vị tu sĩ nhớ kỹ sở hữu kiếm chiêu, đây là một việc chuyện không thể nào, không phải nói những cái kia kiếm chiêu quá nhiều, nhớ kỹ rất khó khăn, mà là vì đã có rất nhiều kiếm chiêu thất truyền, có chỉ ở một hai người trong tay, bọn hắn không muốn làm cho người bên ngoài biết rõ, người sao có thể biết rõ. Hồ Tiêu tại một kiếm này xuất hiện thời điểm, cũng đã suy điển đi ra vài loại xu thế, cuối cùng căn cứ một kiếm kia quỷ tích, phán đoán đã đến có khả năng nhất một kiếm kia đến tiếp sau, phán đoán sau đó, hắn liền muốn đi đón một kiếm kia, nhưng mà ai biết, cuối cùng một kiếm kia, lại còn là đâm về bụng của hắn, đây là hôm nay lần thứ ba, bị đâm trúng cái kia bộ vị, dù là hắn là đại yêu, dù là hắn là thương hải khí lực, lần thứ ba đâm về cùng một chỗ thời điểm, cũng sẽ rất khó chịu, hắn có chút không thể tin nhìn xem Lý Phù Giao, một kiếm này lại còn là ở chỗ này, tại vừa rồi trong thời gian ngắn ngủi, hắn và Lý Phù Giao tâm lý đánh cờ, chẳng lẽ là thua. Lý Phù Giao sắc mặt có chút tái nhợt, hắn rút ra thanh ti, sau đó lại nổi lên mặt khác một kiếm, đây là chuyện rất kỳ quái tình, hắn dường như tại Hồ Tiêu trước mặt huyễn kỹ, khoe khoang hắn có bao nhiêu kiếm chiêu, có bao nhiêu kiếm có thể làm cho Hồ Tiêu bị thương, cái này vốn cũng là đáng được khoe khoang sự tình, có thể làm cho một vị đại yêu bị thương, đây không phải thành tựu sao, một vị trẻ tuổi có thể làm được cái này, liền đủ để nói rõ sự cường đại của hắn rồi, những cái kia vây xem tu sĩ, từng cái tâm tình đều không có cùng. Yêu tộc các tu sĩ phần lớn là bi phẫn, cùng với không thể tin, khi bọn hắn xem ra, điều này sao có thể, đây là một vị đại yêu, làm sao có thể bị thương. Những người khác tộc tu sĩ tức thì thêm nữa hơn là khiếp sợ. Tại Vũ Sơn mở ra lúc trước, Ngô Sơn Hà trở thành kiếm sơn trưởng giáo, lúc kia Ngô Sơn Hà là triêu mộ cảnh kiếm sĩ, lại là kiếm sơn trưởng giáo, hắn rất nhanh liền đã trở thành thế gian này nổi danh nhất trẻ tuổi kiếm sĩ, thậm chí bị, được ý nói thành có thể địch nổi Diệp Sơn ca nhân vật. Thời điểm này mọi người lại đề lên Lý Phù Giao thời điểm, cũng không có lúc trước như vậy cảm thấy rất giỏi rồi, bọn hắn thường thường biết nói, không bằng Ngô Sơn Hà xa rồi, nhưng mà tại sao ngày hôm nay, chỉ cần Lý Phù Giao còn sống, cái này còn có ai, dám nói Lý Phù Giao không bằng Ngô Sơn Hà, bọn hắn vốn chính là sư huynh đệ, rồi lại dần dần bị người lấy ra so sánh, Lý Phù Giao cùng nhau đi tới, tại yêu thổ cũng tốt, tại một chỗ cũng tốt, thanh danh ngày thịnh, vừa bắt đầu đã sớm bị, được ý nói thành cái gì kiếm sĩ cuối cùng ánh rạng đông. Có thể Ngô Sơn Hà một triều trở thành kiếm sơn trưởng giáo, cũng đã làm cho Lý Phù Giao hào quang tối xuống dưới, cái này là tranh giành, ai cũng không biết Lý Phù Giao muốn dùng biện pháp gì tranh cãi nữa trở về, cho tới bây giờ, kiếm của hắn rơi xuống Hồ Tiêu trên thân, hắn dẫm phải Hồ Tiêu đứng lên, kiếm sơn trưởng giáo là trong Sơn Hà là quan trọng nhất kiếm sĩ, có vô số sáng rọi, nhưng có lẽ những cái kia sáng rọi đều là trưởng giáo cái kia vị trí mang đến đấy, Lý Phù Giao không muốn, hắn mình chính là sáng rọi bản thân. Diệp Trường Đình nhìn xem người trẻ tuổi này mấy lần hầu như coi như là liều mạng nếm thử, trong mắt có chút vui vẻ, cái này vốn nên là hắn xuất kiếm sáng trọi, làm sao lại đã đến người trẻ tuổi này trên thân, bất quá, cũng rất là không tệ rồi, Lý Phù Giao nha, tóm lại là cái kia không tồn tại quyển sách này lên, cũng không tồn tại quyển sách kia người trên. Vũ Sơn bên ngoài, sắc trời đã thanh minh, Bắc Hải trong có chút con cá nhảy ra mặt nước, tự hồ là đang quan sát thuyền kia trên đầu thả câu người, có ba nam nhân đứng sóng vai, đứng chắp tay. Bọn hắn nhìn xem mặt biển, Triêu Thanh Thu, Triêu Phong Trần cùng Thanh Thiên Quân, mặt biển bình tĩnh trong như gương, vốn không có gì đẹp mắt đấy, nhưng nếu như có thể làm cho ba vị như vậy nghiêm túc, tự nhiên không phải bình thường mặt biển. Nguyên lai cái này trên mặt biển, đang tại chiếu rọi Vũ Sơn trong chuyện đã xảy ra, đang tại chiếu rọi Lý Phù Giao một kiếm rơi xuống Hồ Tiêu trên thân. Triêu Thanh Thu nhìn xem một kiếm kia, cảm thán nói, một kiếm này, ta cũng sẽ không. Triêu Thanh Thu là thế gian này duy nhất kiếm tiên, gặp kiếm chiêu rất nhiều, nhưng hắn không phải con người toàn vẹn. Tự nhiên cũng có rất nhiều kiếm chiêu sẽ không, cái này không phải là cái gì làm cho người ta không thể tiếp nhận sự tình. Triêu Phong Trần nhưng là nói ra, là Xuân Quy, này tòa kiếm tông bị diệt tại 3.000 năm trước, kiếm chiêu thất truyền, chỉ là tại kiếm đạo bí văn trong ghi chép, 4.000 năm trước, từng có này tòa kiếm tông tông chủ đi qua kiếm sơn, cùng Tạ Thị nhất tộc luận kiếm, kết quả không biết, nhưng mà cuối cùng vị kia tông chủ nhưng là gặp một chiêu Tạ Thị không truyền chi kiếm, cái này nên chính là đổi kiếm rồi. Vì vậy Tạ Thị nhất tộc là cuối cùng gặp một kiếm này đấy. Lý Phù Giao tại kiếm sơn chân núi cùng theo Tạ Lục học kiếm. Lý Phù Giao sư phụ là Trần Thặng. Trần Thặng lúc trước phụ bỏ Tạ Lục. Nếu Tạ Lục đối với Trần Thặng hận thấu xương, Lý Phù Giao thì có nếm mùi đau khổ. Nhưng nếu Tại Lục còn thích Trần Thặng, yêu ai yêu cả đường đi, hắn liền có thể học được rất nhiều. Triêu Phong Trần nói nhiều như vậy, chính là vì trình bày rõ ràng một kiếm này tại sao lại tái hiện thế gian. Triêu Thanh Thu mình cũng nghe được có chút mộng, lại càng không nói Thanh Thiên Quân rồi. Vị này yêu thổ đại yêu chấp tay tại về sau, nhìn xem Lý Phù Giao gần như ngu xuẩn nếm thử. Nếu là hắn cho là mình có thể chém giết Hồ Tiêu mà nói, không thể nghi ngờ chính là dưới gầm trời này lớn nhất ngu xuẩn. Không biết vì cái gì, Thanh Thiên Quân đối với Lý Phù Giao nếm thử, rất là mất hứng. Triêu Thanh Thu hơi hơi nhíu mày, ngươi nói như vậy, là cảm thấy hắn quá ngu xuẩn. Thanh Thiên Quân cau mày nói, làm sao vậy, hắn chẳng lẽ lại không ngu. Triêu Thanh Thu không nói gì thêm. Triêu Phong Trần nói ra, đây mới là người thiếu niên nên có kích tình. Ngươi cẩn thận nhớ tới, hắn mới bất quá chừng 30 tuổi, tại dài dòng buồn chán tu hành kiếp sống trong, vẫn chỉ là bắt đầu. Lúc trước nhiều khi hắn đều biểu hiện rất là thành thục, để cho chúng ta đã quên hắn chính là người trẻ tuổi. Hắn có ý hướng khí, hắn nguyện ý đi nếm thử, thật là kiện rất không tệ sự tình. Nói đến đây lời nói, Triêu Phong Trần cũng đầy là cảm khái. Ai cũng nhiều tuổi trẻ qua, nhưng hắn không có. Triêu Thanh Thu là có đấy, ngươi không cảm thấy hắn một kiếm này chính là vì ngươi xuất đấy, hoặc là nói là xuất cho ngươi xem hay sao? Triêu Thanh Thu liếc liền nhìn ra nguyên do trong đó. Thanh Thiên Quân cũng rất nhanh nghĩ thông suốt, dùng tính mạng đi làm vô vị nếm thử, cái này vốn chính là sau cùng chuyện ngu xuẩn. Triêu Thanh Thu nhìn xem Thanh Thiên Quân, bỗng nhiên nói ra, ta nghĩ lấy ăn thịt dê rồi. Đây là không đầu không đuôi mà nói, hắn là một cái kiếm tiên, tổng nên không thể một mực vì là Lý Phù Giao nói tốt hơn lời nói mới phải. Triêu Phong Trần không có có nhiều như vậy ý tưởng, hắn nhìn lấy Thanh Thiên Quân nói ra, hắn chỉ cần có thể còn sống sót, liền đã chứng minh một sự kiện, cái này thế gian nếu còn nhiều tuổi trẻ người có thể làm cho ngươi đem khuê nữ phó thác đi ra ngoài mà nói, hắn chính là kia cái thích hợp nhất người, hắn việc cần phải làm, chính là làm cho ngươi biết, hắn là cái kia đúng đấy người.